Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1529, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Ngươi, người ấy, ta là thật tâm yêu ngươi, ta tâm, đều có thể cho ngươi. Bruce, rời đi ánh mắt, nhìn về phía Vạn Y Nhân. Tốt, vậy ta đem ngươi tâm đào ra tới. Dương Tiểu Muội cười lạnh một tiếng, một cái bước xa tiến lên, liền muốn ra tay. Đi, Bruce thoáng cái từ dưới đất bò dậy tới, trực tiếp xoay người chạy. Còn lại mấy cái đi theo tới đều là sững sờ, tiếp theo cũng tất cả đều chạy ra ngoài. Hừ, liền cái này điểm dũng khí còn nói yêu người ấy tỉ, thật là buồn cười. Dương Tiểu Muội châm chọc cười một tiếng, bọn gia hỏa này, vì cái gì mà tới? Dương Tranh, mở miệng, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Vạn Y Nhân, hồi nói, Hoa Hạ cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Gần bắt đầu, trừ Hoa Hạ võ giả bên ngoài, quốc gia khác võ giả, cũng đều sẽ trước tới. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Nga, nhớ tới. Quả thật có chuyện như thế. Dương Thắng bọn họ ba cái từ Khô Lâu đảo trở lại. Dương Tranh nghĩ tới Bắc Đẩu võ quán tổ ba người trở lại. Vạn Y Nhân gật đầu. Hiện tại các đại thế lực cũng đã từ bỏ Khô Lâu đảo. Đầu kia Kim Cương không biết luyện thế nào thành Kim Trung Cháo. Một phát nổi giận toàn thân liền bốc lên kim quang. Đạn đạo cũng oanh không mở. Kim Cương sư phó hẳn là một cái cao thủ tuyệt thế. Nói đến đây trong Vạn Y Nhân không khỏi đối Dương Tranh cười một tiếng. Nàng đã sớm suy đoán truyền thụ Kim Cương võ công sự tình Dương Tranh, trừ Dương Tranh bên ngoài, nàng thực tế là nghĩ không ra trên địa cầu còn có người nào có thể truyền thụ một đầu quái thú võ công, mà còn khiến đầu quái thú kia học được Kim Trung Cháo đại thành Kim Cương, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, cử hành một cái dạng này đại hội cũng không sai, có thể xúc tiến các quốc gia tu luyện giả trao đổi. Chỉ bất quá, ta đi tham gia nói, cũng có chút quá khi dễ người. Dương Tranh cười nói, hắn đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Này không phải tùy tiện khi dễ người sao? Cái này trên địa cầu có người nào khả năng là đối thủ của hắn? Hoàn toàn tìm không ra a. Chính là cái gì người ngoài hành tinh bên ngoài tinh chiến sĩ tới cũng là một tát vỗ bay a. Kỳ thật cũng có thể đi tham gia thoáng cái. Lần này võ đạo đại hội, Hoa Hạ cầm ra một khối nguyên thạch làm là quán quân khen thưởng. Nguyên thạch là tinh khiết năng lượng tập hợp thể, mặc kệ là quốc gia nào tu luyện giả đều có cực kỳ chỗ đại dụng. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, còn là người mình lấy được tương đối tốt. Vạn Y Nhân nói, đúng, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Ca, người có thể đừng cho người ấy tỉ nước phù sa chảy ruộng người ngoài a. Dương Tiểu Muội đồng ý nói, chỉ bất quá nàng nói, khiến Vạn Y Nhân bá thoáng cái mặt liền hồng. Dương Tranh nghe, cũng là không biết nói gì. Sau ba ngày, Hoa Hạ giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chính thức tại đỉnh núi Thái Sơn mở ra màn che. Người dự thi, trừ Hoa Hạ bản thổ võ giả bên ngoài, còn có nước ngoài các đại thế lực người. Những cái này nước ngoài tuyển thủ mục đích rất đơn giản, liền là vì quán quân khen thưởng mà tới. Châu Âu kỵ sĩ liên minh, Mỹ quốc siêu năng chiến đội, liền Vatican City thánh đình đều phái người tới. Nghĩ không ra, một khối nguyên thạch lực hút vậy mà lớn như vậy. Này không phải nói nhảm sao? Nguyên thạch, người biết cái gì là nguyên thạch sao? Có nguyên thạch, ít nhất có thể tăng trưởng một cái đại cảnh giới a. Ai không muốn biến thành cao thủ? Ta vẫn là thấy được chúng ta Hoa Hạ bản thổ tuyển thủ lần này có điểm khó a, dù sao những cái kia người nước ngoài đều không phải ăn chay, hy vọng chúng ta bản thổ tuyển thủ nỗ lực a, ít mật thức sau liền là chính thức báo danh. Sau khi ghi danh, cần tiến hành một chút cơ sở khảo nghiệm, tỉ như lực lượng khảo nghiệm loại này, có chuyên môn lực lượng khảo nghiệm nghi, cung cấp tuyển thủ khảo nghiệm 300 kg, nắm tay phải ra lực 300 kg, rất không sai, hẳn là có thể tiến vào 200 người đứng đầu đi. Khó mà nói, đối với người bình thường mà nói, xem như là không sai, thế nhưng là tại võ giả bên trong, tựa hồ rất một dạng, nhìn là phi đao môn cao thủ, thật mạnh, một quyền 800 kg. Cái này, so trước kia quyền vương Tyson còn mạnh a. Nghe nói khảo nghiệm nghi hạn mức cao nhất là 2000 kg. Cũng liền là 2 tấn, không biết có không ai có thể đạt tới cái này cấp độ. Hẳn là có đi, khảo nghiệm tiến triển rất nhanh. Tuyển thủ chỉ cần hướng về phía đo vẽ bản đồ nghi đặc biệt địa phương oanh ra một quyền, ra vòng lực độ liền sẽ cho thấy ra tới. Cho tới bây giờ, mạnh nhất sự tình cái kia phi đao môn cao thủ, một quyền oanh ra 800 kg. Ca, ta đi. Lúc này, đám người bên trong, Dương Tiểu Muội tràn đầy phấn khởi nói, đi thôi. Dương Tranh gật gật đầu. Vì thế, Dương Tiểu Muội hướng về kiểm tra kia nghi đi tới. Quái, người mỹ nữ này cũng muốn tham gia, là cái nào môn phái? Không biết, tựa như là cùng Vạn Gia Vạn Y Nhân tiểu thư cùng nhau tới. Mỹ nữ, người như vậy gầy, vẫn là thôi đi. Ha ha, đúng a, mỹ nữ cũng không cần tham gia, ngoan ngoãn ở một bên nhìn nam nhân đánh đi. Ha ha, không ít người cười to. Hừ, Dương Tiểu Muội hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía khảo nghiệm kia nghi liền là một quyền oanh ra. Làm, chỉ nghe là một tiếng, khảo nghiệm nghi trên con số điên cuồng tăng vọt, đương định ô lúc, khảo nghiệm nghi trên xuất hiện một cái khiến trước đó những cái kia trào phúng người trợn mắt hốc mồm con số 2000 kg, một quyền lực 2 tấn, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.